Nếu như có thể nghiên cứu cái này huyền bí, cũng là một loại không tệ lựa chọn. Đột nhiên một thanh âm truyền lại tiến đến. Dương Kỳ tay áo một cuốn, đình chỉ nghiên cứu thư sinh thi thể. Một cuốn tầm đó, đã thu vào tay áo sâu bên trong. Mặt ngoài hắn mặc quần áo, chính là chấp pháp đệ tử trường bào. Nhưng là y phục này ở trong, vẫn hay là chư thần chiến bào. Chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ đã hiểu là Trương Cự Phòng. Âm thanh. Chủ nhân, Trương Cự Phòng nói, ma đạo bên trong cao thủ đã đến, nhưng là bọn hắn rất bất hữu thiện, nghe đồn rằng, bọn hắn đã kéo đến một cái ma đạo lão tổ làm như hậu trường, cái kia ma đạo lão tổ chính là viên mãn thần, ta không muốn cùng viên mãn thần trực tiếp khai chiến, cho nên mới bẩm báo chủ nhân. Chủ nhân nếu không gặp một lần bọn hắn. Tốt. Dương Kỳ gật gật đầu. Ta thật ra muốn nhìn một cái. Những cái kia người trong ma đạo đến cùng muốn thế nào. Việc buôn bán. Hòa khí sinh tài. Bất quá những người này đã muốn ép mua ép bán. Ta cũng không phải chú ý đem bọn họ giết được sạch sẽ. Trong lúc nói chuyện. Hắn tay áo phất một cái. Đến bên ngoài. Thánh Vương Thương Hội cũng phi thường đại. Cũng là rất nhiều đại sảnh, mở rất nhiều sinh ý, kho tàng, còn có nói chuyện làm ăn các loại ghế lô. Dương Kỳ liền đi tới một tòa trong đại sảnh, lập tức liền phát hiện hào khí bất đồng. Trong đại sảnh, tràn đầy mùi máu tanh, một cái tỷ nữ thi thể nằm trên đất, toàn thân huyết dịch đều bị hút khô rồi, tử trạng thê thảm. Cái này tỷ nữ, chính là một cái chuẩn thần, là Thánh Vương Thương Hội thỉnh một ít hạ nhân. Thánh Vương Thương Hội phát triển tiếp cận 1-2 năm, thỉnh rất nhiều nô bộc, còn có công nhân. Cái này thị nữ, nghiễm nhiên tự là ở đây ma đạo bên trong cao thủ đánh chết, là những cái kia ma đạo cao thủ hắn một người trong muốn uống xử nữ máu tươi rồi, tiện tay chộp tới một cái, trực tiếp xem nhân mạng như cọng rơm cái rác. Dương Kỳ sắc mặt âm trầm xuống, giờ này khắc này, tại đây tòa trong đại sảnh, cũng không có thị nữ. Đều sợ bị người bắt chết, không người nào dám đến hầu hạ. Trong đại sảnh có hơn 10 cái người trong ma đạo, hình thái khác nhau. Bất quá Dương Kỳ nhìn thấy lợi hại nhất 4 cái, lại là thượng vị thần. Trong đó một cái, trần chuồng, phía trên bôi chết lấy rất nhiều vệt sáng, vẻ mặt dữ tợn hình xăm tại trên thân thể, vô cùng hung mãnh. Còn có một cái, nhưng lại một cái cao cao gầy teo nam tử, toàn thân thanh y, toàn thân giống như cây gậy trúc. Nhưng lại hình như quỷ mị, tựa hồ tùy thời đều biến mất, cho người một loại không chân thực cảm giác. Mặt khác hai cái, nhưng lại một đôi huynh đệ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát. Xem xét tựu là ma đạo bên trong cự hán, to như cột điện, trông thấy Trương Cự Phòng cùng Dương Kỳ đi đến, hai mắt kích xạ tới, làm cho người trên thân thể kích linh linh đánh cho một cái lạnh run. Ở trong đó cái kia huynh đệ trên thân thể, còn có giọt giọt máu tươi. Hiển nhiên tự là người này vừa rồi đem một cái thị nữ máu tươi hút khô rồi. Chủ nhân, cái này hơn 10 cái người trong ma đạo, những người khác đều lơ lỏng bình thường, nhưng là cái này 4 cái thượng vị thần nhưng lại ma đạo lão tổ, viên mãn thần, thiên sát cô vương, đồ đệ, cái kia vệt sáng nam tử, gọi là man đồ, được xưng đồ đằng chiến tôn, sức chiến đấu kinh người, ngươi cái màu xanh y phục người, gọi là sát thanh quân, am hiểu chuyển rời ám sát. Chính là đáng sợ ma đạo thích khách. Cái này một đôi huynh đệ, gọi là thổ thị huynh đệ, một cái tên là thổ tinh, một cái tên là thổ huyết. Vừa rồi chúng ta một cái thị nữ tự là bị hắn xem đúng rồi con mắt, bị thổ huyết trực tiếp bắt lấy, hút cạn huyết dịch. Trương Cự Phòng lập tức cho Dương Kỳ tinh tế giới thiệu, sau lưng của bọn hắn là thuộc về một loại khổng lồ ma đạo tổ chức, gọi là không ngục vương tọa. Sư phụ của bọn hắn, Thiên sát cô vương tựu là không ngục vương tòa bên trong một ông trùm. Như vậy a? Dương Kỳ gật gật đầu, đi tới bàn đàm phán trước mặt, trực tiếp tòa hạ. Lập tức, một ít người trong ma đạo trông thấy trên mặt đều hiển hiện ra thần sắc kinh ngạc. Khi bọn hắn xem ra, Trương Cự Phòng cảnh giới đều rất xa đã vượt qua Dương Kỳ. Hiện tại rõ ràng đi ra một cái như vậy người ủng hộ. Trương Cự Phòng, ngươi dám đùa nghịch chúng ta. Đột nhiên một cái người trong ma đạo nói, ngươi nói đi mời chủ nhân, thương lượng cùng chúng ta Không Ngục Vương tọa đại sinh ý, như thế nào tìm đến như vậy một tên tiểu tử. Bỏ vào trong miệng sạch sẽ tí đi, cái này liền là chủ nhân của ta. Trương Cự Phòng quát. A, như vậy một tên tiểu tử là chủ nhân của ngươi, ha ha ha. Một ít đệ tử đều nở nụ cười, những cái này người trong ma đạo làm việc coi trời bằng vung, bất chấp không kiêng sợ. Tốt rồi. Cái kia toàn thân vệt sáng đại hán hai tay chúi xuống, nhìn xem Dương Kỳ, nếu là ngươi tiểu tử này đàm phán, chúng ta đây liền nghiêm chỉnh mà nói a. Xem hình dạng của ngươi, nhất định là phong thần môn đại nhân vật con trai, chúng ta Địa Ngục Vương tọa muốn từ các ngươi Thánh Vương Thương hội ra một đám hàng hóa, các ngươi tiếp không tiếp? Là một đám người sống, xem như nô lệ bán cho các ngươi. Đầy tớ của các ngươi đều là bị hút khô rồi tinh huyết cái xác không hồn, thuộc về dược cặn bã, các ngươi lại để cho lấy cao hơn 3-4 lần giá cả bán cho chúng ta. Chúng ta Thánh Vương Thương hội là ngốc tiếp nhận các ngươi? Huống hồ chúng ta bình thường không cùng người trong ma đạo làm nô lệ ép. Ngươi câm miệng, ta không phải cùng ngươi đàm phán. Cái này vệt sáng đại hán nói, các ngươi Thánh Vương Thương hội không đáp ứng, chẳng lẽ không sợ về sau xuất hiện chuyện gì cố sao? Ngươi đây là uy hiếp, ép mua ép bán. Dương Kỳ nói, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta lão tổ viên mãn thần thiên sát cô vương khuyết thiếu tài chính, mà các ngươi Thánh Vương Thương hội gần đây cùng yêu ma đạo một ít người, việc buôn bán, ảnh hưởng tới việc buôn bán của chúng ta, bao nhiêu cũng muốn ăn lót dạ thường a. Thổ thị huynh đệ trên mặt hiển hiện ra hắc hắc dáng tươi cười. Việc buôn bán, hòa khí sinh tài, có chuyện tốt thương lượng. Dương Kỳ mỉm cười, một ít ma đạo nghe thấy hắn khẩu khí nhuyễn xuống, đều lập tức biểu hiện ra ngoài vênh váo tự đắc thần sắc. Tiểu tử, ngươi thức thời là tốt rồi. Vệt sáng đại hán gật gật đầu, vậy trước tiên dự chi khoản a, 100 vạn thần sao? Chậm đã. Dương Kỳ nói, chúng ta việc buôn bán, còn có một số nợ không có tính toán. Cái gì chướng? Vệt sáng đại hán nói. Dương Kỳ chỉ vào trên mặt đất thị nữ thi thể nói, cái này thị nữ giết, muốn bồi thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, ma đạo lão tổ, ngươi nói cái gì? Bọn này ma đạo cao thủ nghe thấy Dương Kỳ muốn bồi thường, không khỏi mỗi người trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ. Chúng ta giết một cái cả thần cũng không phải chuẩn thần nô tài, ngươi lại để cho chúng ta bồi thường, ta không có nghe lầm chớ? Các ngươi không có nghe lầm, tự là bồi thường. Dương Kỳ thản nhiên nói, nô tài cũng là một cái mạng, giết chết bọn hắn, không bồi thường thường làm sao có thể? Phanh, một cái hạ vị thần người trong ma đạo vỗ mạnh một cái bàn. Tiểu tử, ngươi chán sống. Tuy rằng ngươi là phong thần môn đại nhân vật con trai vẫn, hay là cái gì, khai sáng cái này Thánh Vương Thương hội, nhưng là cùng chúng ta người trong ma đạo đối nghịch. Ngươi trừ phi là chạy đến phong thần môn tại trong thần quốc, vĩnh viễn không đi ra. Nếu một ít ma đạo đệ tử nhao nhao cười ha hà, có thậm chí phun một bãi nước miếng. Chậm đã, cái kia vệt sáng đại hán nói, chúng ta là đến việc buôn bán, nơi này là phong thần môn thành trì, cũng không cần phạm to, thổ huyết, ngươi giết hắn một cái tỷ nữ, bồi thường liền bồi thường, lấy ra một quả thần sao cho hắn. Một quả thần sao? Thổ huyết nghe thấy lời này, ha ha nở nụ cười, ta thổ huyết thích nhất đúng là hút khô xử nữ máu tươi, nơi này là 10 miếng thần sao, ngươi sẽ tìm 9 xử nữ đến để cho ta hút khô máu tươi a. Trong lúc nói chuyện, hắn đã lấy ra 10 miếng thần sao, hướng phía Dương Kỳ đột nhiên bay đi. Ba ba ba. Thần sao trên không trung tựa như đao kiếm, cắt mà đến. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức những cái này thần sao liền đã rơi vào trong tay áo. Ừ. Thổ huyết nói, hảo tiểu tử, nhìn không ra, ngươi còn một điều chút ít tiểu nhân bổn sự. Bất quá đây là chút tài mọn, đi, sẽ tìm 9 xử nữ, cho ta đến hưởng thụ. Một quả thần sao liền muốn bồi thường. Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích, đây không phải quá trò đùa đi à? Cái kia ngươi muốn thế nào? Thổ huyết nói. Rất đơn giản, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Dương Kỳ nói, ai giết tỷ nữ này, tự muốn đem mệnh lưu lại, như thế nào? Cái này là quy củ. Giết người thì đền mạng. Thổ huyết sững sờ, mặc dù tốt như là đã nghe được buồn cười nhất chê cười, sắc mặt cổ quái. Ta giết cái này con sâu cái kiến giống nhau tỷ nữ, rõ ràng ngươi muốn ta đền mạng. Ta không có nghe lầm chớ? Không có nghe lầm, tự là giết người thì đền mạng. Dương Kỳ gật gật đầu, cho nên, ngươi hôm nay đem mệnh lưu lại. Ầm ầm, đột nhiên, cái kia vệt sáng đại hán, Đồ Đằng Chiến Tôn trực tiếp một trường, đem trước mặt cự bàn lớn cho đánh chúng rời ra nghiền nát, cả người đứng thẳng lên. Gắt gao nhìn xem Dương Kỳ, tiểu tử, ngươi thật sự là cả gan làm loạn. Chẳng lẽ không biết, ngươi là ở nhổ răng cọp sao? Chúng ta đều là thượng vị thần, ngươi một cái nhỏ bé hạ vị thần, dám ở chỗ. Nói như vậy, ngươi là không có ý định giết người thì đền mạng hà? Dương Kỳ như cũ là ngồi ngay ngắn, lại làm hỏng chúng ta thương hội cái bàn, khoản này bồi thường có thể không nhỏ. Được rồi, tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, bốn vị đại ca, không cần các ngươi động thủ, ta đến giáo huấn một chút hắn. Một cái ma đạo đệ tử đột nhiên thân thể lập lòe, đến Dương Kỳ phía trước, bàn tay lớn một chảo, quỷ chảo thật sâu, năm ngón tay đen kịt tầm đó, giống như móc sắt, hung hăng bắt nhiếp mà xuống. Ầm ầm, cái này năm ngón tay ma trưởng khí lãng đến Dương Kỳ trước mặt, Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, một trưởng bộ đi ra ngoài. Cái này ma đạo đệ tử giống như bị cự phủ bổ trúng, kêu thảm đã bay đi ra ngoài, sau đó dán tại trên vách tường, trở thành một cái cự đại bánh thịt, hơi mỏng một tầng, trực tiếp khí tán công tiêu, bị chết không thể lại chết rồi. Cái gì? Đồ Đằng Chiến Thần vung tay lên, một cổ khí lãng căng ra, gắt gao nhìn xem Dương Kỳ, lại nhìn cái kia trên vách tường bánh thịt, trong miệng lạnh như băng nhổ ra mấy chữ, không thể tưởng được. Ngươi tiểu tử này là cái cao thủ, giết người thì đền mạng. Dương Kỳ nhún nhún vai, thổ huyết, còn sót lại mệnh đến đây đi. Tiểu tử, ngươi còn thật sự có tài, bất quá lấy tu vi của ngươi, muốn mạng của ta, như cũ là nói chuyện hoang đường viển vông. Thổ huyết nói, đúng vậy, ngươi nói không sai, giết người thì đền mạng, vừa rồi ngươi giết chúng ta ma đạo bên trong đệ tử, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ma đạo bên trong đệ tử, lại bất thị nhân. Dương Kỳ vỗ vỗ tay, đã giết thì đã giết rồi. Ta chỉ đã từng nói qua giết người thì đền mạng, cũng không nói gì qua giết ma đền mạng a. Chảm yêu trừ ma, còn có công lớn đức. Đáng chết, cái kia cây gậy trúc giống nhau thượng vị thần, sát thanh quân rốt cục nhịn không được rồi. Nhưng là hắn vô thanh vô tức, đột nhiên ra tay, một nói thanh sắc quang mang, trực tiếp ám sát mà đến. Thuấn gian di động, đến Dương Kỳ bên người, một ngón tay điểm ra, trực tiếp công kích. Ngươi cũng cho ta cùng hắn a. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, lại là một trưởng đồng dạng bổ đi ra. Một trưởng này, không hề sức tưởng tượng, đi thẳng vào vấn đề, đến sát thanh quân trên mặt. Phanh, sát thanh quân cũng đã bay đi ra ngoài, dán tại trên vách tường, bất quá cũng chưa chết, mà là hấp hối. Thân thể lâm vào trong đó, một cổ vô hình gông xiềng, giống như cái đinh bình thường, đem hắn đính tại trên vách tường, trở thành một cái bích họa. Cái gì? Đồ Đằng Chiến Tôn, thổ huyết, thổ tinh đều một chút khiếp sợ ngốc trệ. Ban đầu, Dương Kỳ một trưởng đem cái kia ma đạo đệ tử đánh chết. Bọn hắn còn cảm thấy không có gì, nhưng là đồng dạng một trưởng, đem sát thanh quân đều đánh bại. Cái này là kỳ diệu, thật giống như một người nhặt lên một khối cục đá, có thể văng ra không coi vào đâu, nhưng là nếu như người này lấy đồng dạng thủ pháp, rời lên một ngọn núi văng ra, vậy thì khủng bố. Sát thanh quân tu vi so về cái kia không may ma đạo đệ tử, tu vi đích thật là núi lớn cùng cục đá khác nhau, thậm chí còn vượt quá. Các ngươi cũng lưu lại a, rõ ràng dám động đầu óc đến trên đầu của ta đến. Dương Kỳ xuất thủ, ra tay tầm đó tuyệt đối không lưu tình mặt. Hai tay của hắn khẽ động, như lang như hổ, mãnh liệt bổ nhào qua, tay thượng đế liền thi triển đi ra. Ầm ầm, một chiêu đánh ra, đốn thời không ở giữa đều mãnh liệt sụp đổ một chút. Tất cả ma đạo đệ tử nhao nhao lui về phía sau, nhưng là Dương Kỳ lại là một chảo, một cái cự đại hình bầu dục khí chàng sinh ra. Tất cả mọi người bị bàn tay của hắn lôi kéo được đứng thẳng bất ổn. Đáng chết! Đồ đằng chiến tôn, thổ huyết, thổ tinh ba đại cao thủ đều lập tức biết rõ, Dương Kỳ người này thâm bất khả chắc. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là thiên sát cô vương đồ đệ sao? Thầy dạy của các ngươi cũng muốn chết, huống chi các ngươi. Dương Kỳ hóa thân đã trở thành một đạo u ảnh, hung hăng cắt vào thổ thị huynh đệ bên trong. Đột nhiên một chiêu tuyên cổ đánh cho đi ra. Đây là tay thượng đế bên trong tuyệt chiêu, như mạn mạn trường giả, tuyên cổ bất lượng. Tất cả ma đạo đệ tử đều lâm vào tuyệt đối hắc ám bên trong. Rầm rầm rầm phanh. Trong đó hơn 10 cái ma đạo đệ tử toàn bộ nổ thành huyết vụ. Sau đó đồ đằng chiến tôn, thổ tinh cũng trúng một trường, nằm trên mặt đất, từng ngụm phun ra máu tươi. Cái kia thổ huyết lại bị Dương Kỳ cầm trong tay, gắt gao bắt lấy. Như thế nào giãy giụa đều không thể nhúc nhích. Thực là một đám phế vật. Ta thậm chí nghĩ các ngươi nhiều cùng ta giao thủ, nào biết đâu rằng ta một chiêu các ngươi đều tiếp không xuống. Dương Kỳ lắc lắc đầu nói, trận này chiến đấu thật sự là không có lo lắng. Bất luận cái gì thượng vị thần đến Dương Kỳ trong tay, quả thực tựu là gà đất chó kiểng. Chỉ có viên mãn thần mới có thể cùng hắn chống lại một hai ai. Khục khục khục. Đồ đằng chiến tôn kịch liệt ho khan, có thể thấy trong đó có nội tạng mảnh vỡ. Ngươi rốt cuộc là ai? Không có khả năng chính là một cái hạ vị thần, có thể đánh bại chúng ta chỉ có viên mãn thần. Lần này chúng ta là trong khe cống ngầm lật thuyền rồi, có mắt không nhìn được kim khảm ngọc. Chúng ta nhận thua, thả đệ tử ta. Thổ tinh cũng nhà huyết đạo, sư phụ của chúng ta là ma đạo lão tổ, ngươi không cần trêu chọc hạ đại phiền toái. Ta đã nói rồi, giết người thì đền mạng. Dương Kỳ bắt lấy thổ huyết, nhìn xem hắn hoảng sợ ánh mắt. Thánh vương thương hội không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ở trong đó tùy tiện giết người. Một cái người trong ma đạo tại ta thánh vương thương hội giết người cứ như vậy đào tẩu, đây chẳng phải lờ. Chết đi! Răng rắc! Thổ huyết trong cơ thể liền vang vọng đi lên nổ tung âm thanh, thần cách nghiền nát. Sau đó hừng hực liệt diễm bốc cháy lên. Cái kia ý niệm đều ngưng tụ trở thành một bóng người, muốn chạy trốn, nhưng là bị Dương Kỳ một chảo, giãy giụa lấy hút vào ngọn lửa sâu bên trong. Ngươi giết hắn. Thổ tinh gào thét kêu lên. Đến phiên ngươi. Dương Kỳ từng bước một đã đi tới, trên mặt xuất hiện rõ ràng sát cơ. Các ngươi đã cùng ta đối nghịch, không thể đủ còn sống đi ra ngoài. Giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ giết ngươi. Thổ tinh thét chói tai vang lên. Sư phụ của ngươi ta cũng muốn rồi, các ngươi những cái này ma đạo, quả thực là phá hư trật tự thiên địa, khó trách chúa tể tối cao muốn trấn áp địa ngục, bởi vì các ngươi căn bản không thể vượt. Dương Kỳ hung hăng một cước, dẫm phát nổ thổ tinh đầu lâu. Không được giết ta, không được giết ta. Ta làm trâu làm ngựa. Đồ đằng chiến tôn hoảng sợ kêu lên, nhưng là, hắn vừa mới nói xong, đã bị Dương Kỳ một đạo kiếm quang khoét đi ra ngoài. Trái tim đều bị khoét đi ra, thần cách thiêu đốt, tại ngọn lửa bên trong thê thảm kêu to, cuồn cuộn nửa thiên tài chết đi. Còn lại chính là cái kia sát thanh quân thiếu chút nửa tươi sống hù chết. Ngươi không được giết ta biết rõ sai lầm, không nên xảo trá ngươi. Ngươi đến cùng là người nào, để cho ta chết cũng nhắm mắt. Ta đích thật là một cái hạ vị thần. Dương Kỳ một chảo. Lập tức lực lượng khổng lồ bao phủ cái này sát thanh quân, thân thể của hắn liền dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái nhỏ bé viên thịt, cũng là kêu thảm một tiếng. Tất cả người trong ma đạo đều tử vong. Dương Kỳ tứ phía một trào, không gian chi lực cuồn cuộn, tất cả người trong ma đạo chết đi tinh khí tập hợp mà không tiêu tan, cuối cùng tại Dương Kỳ trên bàn tay ngưng tụ trở thành một quả ma đạo xá lợi, giống như thần cách không phải thần cách. Lại hình như là người tinh thần ngưng tụ thể. Đây là tất cả mọi người chết đi ý chí, tăng thêm huyết nhục thần lực tinh khí, có thể luyện chế phi thường mạnh mẽ đan dược. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1257, ma đạo lão tổ hạ tất cả ma môn đệ tử, toàn bộ diệt sạch. Dương Kỳ đem những nảy tinh khí ý chí hạt châu thu vào, sau đó thúc giục Ngọc Hiền giả, hấp thu đi vào, dần dần tặng lại đi ra ngoài, tự ngưng tụ thành hắn tinh thần ý chí của bản thân. Mặc dù, đối với hắn tấn thăng làm trí cao cấp ý chí trung kỳ, thuộc về là như muối bỏ biển, bất quá có chút ít còn hơn không. Việc cấp bách, muốn bay nhanh chóng tăng lên, là tìm đến thứ hai mai Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ. Tìm được mảnh nhỏ càng nhiều, thậm chí có thể tấn thăng làm vô hạn cấp đắc ý chí. Chủ nhân đem bọn họ toàn bộ cũng giết, thật là đại khoái nhân tâm. Trương Cử Phòng nói, cái này tỳ nữ làm sao bây giờ? Thi thể lấy ra đi, giao cho thân nhân của nàng, cho phong hậu bồi thường. Sau đó đã ma đạo đệ tử đã bị chúng ta giết. Này mấy thượng vị thần ma đạo đệ tử pháp bảo, chọn lựa vài món tốt. Cũng đưa cho thân nhân của nàng, đầu tiên là cho rằng đã báo thù căn cứ chính xác theo, thứ hai chính là bồi bổ lại. Dương Kỳ nhìn dưới mặt đất tán lạc nhất địa pháp bảo, thản nhiên nói. Trên mặt đất, những thứ kia ma đạo đệ tử thân thể bể nát, nhưng là pháp bảo của bọn hắn nhưng di lưu lại. Những thứ này pháp bảo là một khoản khổng lồ tài phú, bất quá Dương Kỳ không cần phải, để cho Trương Cử Phòng phái người góp nhặt. Chuyện này cho dù xử lý hoàn tất, kế tiếp nhất định phải gặp phải viên mãn thần không ngục vương tọa cao thủ thiên sát cô vương trả thù. Dương Kỳ an vị đứng ở thương hội bên trong, đang đợi vị ma đạo lão tổ đến đây. Mỗi một pho tượng viên mãn thần ở thần giới cũng là đầu sỏ vô thượng đỉnh nhân vật, kia thiên sát cô vương lại càng viên mãn thần trong đích nhân vật lợi hại, cũng không phải là tân tấn thăng viên mãn thần. Không ngục vương tòa hơn là một vô thượng đại ma giáo. Cái này ma giáo cũng không ở phong thần môn dưới. Bất quá ở chỗ rất xa. Phải đi qua vô số đại lục. Nếu như không có truyền tống trận lời của. Chỉ sợ muốn mấy chục năm phi hành cũng không thể đủ tới. Bất quá nếu đệ tử của hắn nhúng tay đặt tới nơi này. Kia thiên sát cô vương. Ma đạo cao thủ đã đi tới chung quanh đây. Dương Kỳ giết hắn rồi thượng vị thần đệ tử. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bốn thượng vị thần, đó là khó lường tổn thất, coi như là ở phong thần môn trong, cũng là khó có thể thừa nhận trọng yếu nhất. Nếu như ba pho tượng thượng vị thần đã chết, nhất định phải dốc hết môn phái lực đuổi giết. Bất quá không ngục vương tỏa người càng lợi hại, tiến vào phong thần môn phạm vi thế lực, cũng chỉ có thể đủ lén lén lút lút ám sát, tuyệt đối không dám gióng trống khua chiêng tiến công. Này tòa thành trì là phong thần môn địa bàn, liên tiếp nửa tháng. Dương Kỳ cũng chấn giữ Thánh Vương Thương Hội bên trong, kia ma đạo lão tổ cũng không có tới. Bất quá hắn cũng không có buông lỏng, mà là cả ngày lẫn đêm cũng đang ngồi luyện khí, rèn luyện tinh thần, đem tinh thần của mình luyện thành một mảnh bông tuyết dường như đầy trời hạ xuống, có thể nói là tắm tuyết tinh thần. Đang ở tối hôm đó, Dương Kỳ trong đại sảnh luyện khí, đột nhiên trong lúc, trong lỗ tai truyền lại đi ra tinh tế mật mật thanh âm, những âm thanh này thật giống như lục tặc. Toàn bộ đến đây xâm lấn, bắt đầu là côn trùng gọi, sau đó là các loại dục vọng thanh âm, có lúc biến hóa, hình như là hài tử khóc, hình như là mẫu thân chờ kêu gọi, vừa thật giống như là của mình lầm bầm lầu bầu, đủ loại hồng trần dục vọng, cũng thẩm thấu tiến vào người tâm linh, điều khiển người thức hải. Tốt, hảo một cái lục tặc ma âm. Dương Kỳ mở mắt, ra đi, thiên sát cô vương. Quả nhiên là cao minh. Ngươi đến tột cùng là ai? Lại có thể phát hiện được ta đến. Không uổng công của ta mấy đệ tử đắc ý chết ở trong tay của ngươi. Thanh âm kia kiết nhiên nhi chỉ. Ra hiện trong đại sảnh là một người ảnh. Bóng người kia toàn thân bất động. Xuất hiện được vô cùng đột ngột. Trên đỉnh đầu có một bướu thịt. Hình như là độc giác. Vô cùng quái dị. Cả người diện mạo rất là bình thường. Bình thường được quả thực là để rất nhiều người trong căn bản tìm không ra. Duy chỉ có là trên đầu bướu thịt hiển hiện ra hắn không tầm thường nơi. Thiên sát cô vương đến, chỗ này của ta cũng không có gì chiêu đãi, xin hãy tha lỗi. Dương Kỳ nhìn người, từ trên người của hắn thấy được viên mãn hơi thở, là một pho tượng viên mãn thần. Ngươi giết đệ tử của ta, chúng ta chính là bất cộng đái thiên cửu nhân. Thiên sát cô vương nói, còn nói gì chiêu đãi không nhận tội đời. Ngươi hạ thủ nhưng là ngoan độc. Của ta bốn thượng vị thần đệ tử cũng như vậy chém giết. Ngươi suy nghĩ một chút.